bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chương 4, nhân loại A. Thượng, Á không gian đệ bát tầng. Nơi này là một mảnh hoang vu chi địa, gần như vô cùng quỷ quái đang ở mảnh này hoang vu chi địa thượng khắp nơi du đáng. Thỉnh thoảng lúc này còn có một chút quỷ quái bị khác quỷ quái cắn nuốt. Đây là hỗn loạn tưng bừng vô cùng quỷ quái nơi. Ở nơi này vô biên hoang vu đại địa tối trung ương, có bốn chuôi dài đến không biết bao nhiêu trăm triệu dặm cổ kiếm tổng lập thiên địa. Một cỗ hủy diệt hết thảy sát ý tàn phá trong đó. Bất kỳ quỷ quái cũng xa xa trốn chạy cái phạm vi này. Bọn họ thậm chí cảm giác chỉ dùng mắt thường đi xem, đều có thể cảm giác chính mình hủy diệt. Căn bản của bọn họ không biết này bốn chuôi cổ kiếm rốt cuộc là hà tạo vật. Mà ở này bốn chuôi cổ kiếm tối trung ương, một cái anh tuấn vô cùng, mày kiếm tinh nhãn, người mặc giản dị đạo bào, phảng phất là trong bức họa nhân vật thần tiên như vậy thanh niên nam tử. Hắn chính hư không mà ngồi, phảng phất mơ hồ kiếm đang cùng bốn phía bốn chuôi cổ kiếm phát sinh cái gì cộng hưởng. Bất quá hắn ánh mắt toàn bộ đều nhìn về trong tay mình một thanh đen nhánh cự đao. Chuôi này cự đao đen nhánh tựa như mực, trong lúc mơ hồ tựa hồ có lôi điện màu đen lưu cút trong đó. Nhìn cũng làm người ta cảm thấy chuôi này cự đao tràn đầy hung ác cùng sát lục. Nhưng là ở nơi này thanh niên trắng như tuyết tự ngọc trong tay, chuôi này cự đao lại vô cùng trầm tĩnh, không chút nào một chút xíu hung ác bộc phát ra. Thanh niên nam tử hai mắt tất cả đều nhìn chăm chú hướng trong tay màu đen cự đao. Nhưng là hắn suy nghĩ phảng phất có nhiều chút tan rã. Không biết nghĩ tới điều gì địa phương đi. Đó là rất xa xôi đã qua rồi. Nhân loại trải qua đã qua gần một vạn hồng hoang năm. Cả người tộc thịnh vượng phồn vinh. Dân cư đã đi đến 7.340 hơn trăm triệu. Mặc dù tương đối vô biên vô hạn hồng hoang đại lục mà nói, người như vậy loại số lượng chỉ có thể đủ chiếm cứ mười mấy cái dãy núi thổ địa. Mặc dù so với ban đầu Đông Hoàng Thái Nhất người phát loại diệt tuyệt khiến cho trước nhân loại cao đến số triệu dân cư, như vậy số lượng còn không đủ để chứng minh cái gì. Nhưng là y theo như vậy thế cục tiếp tục tiếp, nhân loại sớm muộn sẽ khôi phục lại hồng hoang lịch thì lớn nhất dân cư số, thậm chí có thể tràn đầy toàn bộ hồng hoang đại lục. Dĩ nhiên, đó đã là không biết bao nhiêu vạn vạn tỷ tỷ năm sau. Thông Thiên, bao gồm Phục Hy, Nữ Hoa, Hậu Thổ, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Tiếp Đón, Chuẩn Đề, Hậu Nghệ, Ư Hợp Hoa, các loại nhân. Bọn họ cuối cùng từ tu dưỡng trung tỉnh lại, ở nhân loại trải qua mở đầu trước, hồng hoang trải qua cuối cùng lúc cuối cùng trấn áp trong một trận đánh. Bọn họ bị thương rất nặng, đặc biệt là đang đối mặt thế giới lớn nhất một khối nội vũ trụ mảnh vụn lúc. Bọn họ cơ hồ là dùng hết lá bài tẩy cuối cùng. Cuối cùng ở Phục Hy tứ tượng ngũ hành bát quái trận chung, rồi mới miễn cưỡng đánh tan mảnh vụn này. Mà giá chính là nhân loại trải qua sau, bọn họ ngủ say hồi lâu, chỉ có ý thức thỉnh thoảng có thể cùng nhân loại chính quyền cao tầng tiến hành liên lạc, giáo thụ nhân loại quý báu tu chân kiến thức. Cho đến đông đảo thánh nhân tu dưỡng sau khi xuất quan, có bây giờ bọn hắn trước mặt là Thông Thiên vĩnh viễn nhớ. Khi đó hắn và Phục Hy đứng chung một chỗ, có bây giờ bọn hắn trước mặt là liên tiếp xếp hàng phảng phất chuồng ngựa dạng trang bị kim loại tạo thành, đem dị tộc đặt vào trong đó. Bọn họ xoay người không thể, đứng lên không thể, di động không thể, ngay cả tay động tác đều không thể, chỉ có thể như thế ngồi. Mà ở nội tạng của bọn họ chung cắm đường ống, không ngừng theo hắn môn trong cơ thể rút ra đảm chấp, gan dịch, huyết dịch, xương tủy. Nghe nói, những thứ này dị tộc bên trong tuổi lớn nhất một cái đã như vậy kéo dài hơn 100 năm. Thông Thiên vĩnh viễn nhớ, khi đó hắn và Hậu Nghệ đứng chung một chỗ, có bây giờ bọn hắn trước mặt là một nơi bố trí hoa lệ triển lãm đài, phía trên giới thiệu trên sân khấu hết thảy, một cái viết từ sinh ra được liền bắt đầu huấn luyện điều giáo Bạch Vũ Thư Tính điều nhân. Nàng không biết bay, không biết nói chuyện, thậm chí ngay cả đứng đều không thể. Nàng chỉ có thể dùng được huấn luyện được ngượng ngùng nụ cười, biểu diễn thân thể của mình một ít khí quan. Thông Thiên vĩnh viễn nhớ, khi đó hắn và Ư Hợp Hoa đứng chung một chỗ, có bây giờ bọn hắn trước mặt là một nơi bị trận pháp cùng phù văn tường phong tỏa vách tường nội thế giới. Đó là một mảnh sơn cùng thủy tận, trong đó tràn đầy tương tự phóng xạ ba động. Từng nhóm người da trắng cùng người da đen, bọn họ cần cù trên đất làm lụng đến, trồng trọt, nghe nói là ngoại giới hoàng gia các quý tộc thích nhất một ít muốn ở phóng xạ ba động. Trung sinh trưởng xa xỉ phẩm, hàng năm vất vả, đổi lấy đơn giản lương thực cùng muối ăn, bọn họ mỉm cười bưng trên tay cũng không nhiều lương thực. Bọn họ tràn đầy nếp nhăn trên mặt nổi lên nụ cười. Cho nên bọn họ tựa hồ không thấy trên mặt, trên thân thể, trên tay viên viên khối u, cho dù kia rất thương rất ngứa, cho dù bọn họ đã sống không được bao lâu. Thông Thiên vĩnh viễn nhớ, nói cho ta biết Phục Hy đây cũng là ngươi muốn thế giới, nói cho ta biết Nguyên Thủy đây cũng là ngươi cái gọi là đại nhân loại chủ nghĩa. Các ngươi nói cho ta biết có nên giết hay không xuống bọn họ những súc sinh này. Các ngươi nói cho ta biết, ta có phải hay không là nên phá phong vạn tộc phong ấn. Một khắc kia, Chu Tiên tứ kiếm lần nữa lóe sáng, địa, phong, thủy, hỏa bùng nổ ở Hồng Hoang đại lục nhân loại căn cứ nơi trung tâm. Ta cho tới bây giờ như thế không nhìn được đinh điểm chuyện bất bình. Muốn cho ta buông tha thư này đọc, vậy thì đem ta hoàn toàn mạt sát đi. Ta cho tới bây giờ như thế. Thanh niên anh Tuấn bỗng nhiên giật giật chân mày, kia như kiếm như vậy thẳng tắp lông mày nhẹ run nhẹ lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía rồi trong hư không nơi nào đó, lạnh giọng nói, Medai, Elan, ta chỉ nói một lần. Cút. Ở thanh niên anh Tuấn xa xôi ngoại trong hư không, khác một người mặc ma pháp sư trường bào thanh niên tóc vàng hiện ra. Bất quá hắn trên mặt mấy đạo vết thương, mặc dù lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khép lại chung, nhưng là thanh niên tóc vàng trên mặt rõ ràng đeo tức giận. Bất quá thanh niên tóc vàng rất nhanh thì khôi phục nụ cười. Hắn cười nói, Thông Thiên, không nên tức giận nha, ta cũng bất quá là truyền lời người, cũng không có muốn tới cùng ngươi chiến đấu cái gì, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Lại nói, Thông Thiên, ngươi có phải hay không là đã tìm được phá khai phong thần bảng biện pháp? Thông Thiên nhãn con ngươi từ từ híp lại, nhưng là hắn vẫn cũng không có động tác gì, chỉ là chậm rãi nói, chẳng lẽ ta nói được không đủ biết không? Cái gì gọi là, cút, cần ta cho ngươi biểu diễn một lượt sao? Thanh niên tóc vàng cũng không bao giờ có thể tiếp tục giữ hắn nụ cười. Sắc mặt hắn biểu tình càng ngày càng dữ tợn, đến cuối cùng đơn giản là biến thành ác ma một loại vẻ giận dữ. Hắn lạnh giọng hét, chớ quá mức, Thông Thiên, ta cho ngươi biết, khác mẹ nó nghĩ đến ngươi là cao cấp ma thần, lão tử liền muốn thua ngươi cái gì? Nơi này cũng không phải là ngươi cái gì đó Hồng Hoang đại lục, cũng không phải Quang Minh Thiên Đạo vũ trụ chính diện. Nơi này chính là chủ nhân của ta đen ám thiên đạo vũ trụ mặt trái. Con mẹ nó ngươi còn muốn phản thiên hay sao? Thông Thiên cũng không làm khác cái gì, mà là đơn giản đứng lên. Trong phút chốc, bốn phía khí tức hủy diệt mãnh kịch liệt, phảng phất là đang hoan hô đến một dạng. Mà khi Thông Thiên hoàn toàn đứng lên sau, bốn chuôi cổ pháp trường kiếm chung các toát ra nhất sắc quang mang. Những ánh sáng này câu cũng ngưng tụ vào rồi trên tay hắn màu đen trên đại đao. Nhất thời, màu đen đại đao tựa hồ dần dần có khác màu sắc. Màu đen bắt đầu chuyển đổi, biến thành màu tím đậm, sau đó là như sấm sét màu tím, một loại màu sắc. Nhất thời, ở thông thiên trên tay xuất hiện một thanh tử sắc đại đao. Thanh niên tóc vàng sắc mặt đã là hoàn toàn xanh mét. Hắn chết nhìn chòng chọc thông thiên đạo. Thông thiên ta con mẹ nó sẽ trả thật không tin rồi. Ngươi có loại ở nơi này giết chết ta lão tử liên động đàn một chút cũng sẽ không. Ngươi có loại liền giết a. Thông thiên cười lạnh tiếng nói. Ta muốn giết ngươi, ngươi liền nhúc nhích một chút thử một chút a. Nói xong, thông thiên cả người hóa thành một đạo tử sắc điện quang. Tốc độ nhanh thật là vượt qua tưởng tượng, vượt qua không gian, chậm chạp thời gian, chẳng qua chỉ là chợt lóe giữa. Thông thiên đã giá lâm đến thanh niên tóc vàng trên đỉnh đầu. Ở trong nháy mắt này, thanh niên tóc vàng nơi nào còn nhớ hắn nói cái gì không né tránh loại lời nói a. Cả người hắn điên cuồng muốn lui về phía sau, gợn sóng không gian ở chung quanh thân thể hắn không ngừng lóe lên. Thời gian chậm chạp, thậm chí còn tạm ngừng năng lực đồng thời sử dụng, nhưng là hết thảy các thứ này thử tất cả đều vô dụng. Thanh niên tóc vàng ngay tại hắn thử chung, thấy ánh đao màu tím cách hắn càng ngày càng đến gần. Một sát na này lúc này, hắn thử tiến hành điên cuồng tính toán, đủ loại ma pháp công thức, đủ loại kỹ năng chiến đấu, thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, ma thần kia vô tận năng lượng, đặc thù sức tính toán, đầy đủ mọi thứ tự thân tài nguyên đều bị hắn phát huy đến cực hạn. Nhưng là hắn tuyệt vọng phát hiện, chính mình không tránh thoát một đao này, mặc dù một đao này sẽ không để cho hắn lập tức vẫn lạc, nhưng là một đao này sẽ để cho hắn bị thương tổn. Trọng thương, như vậy tiếp theo một đao hoặc là hai đao, chính là mạng hắn tang lúc. Chẳng lẽ, cao cấp ma thần liền thật là không thể địch nổi sao? Tại sao? Ngay tại thanh niên tóc vàng tuyệt vọng giãy giụa, nhưng là ở ánh đao màu tím bao phủ xuống, hắn không cách nào chút nào phản kháng lúc, bỗng nhiên một đạo ánh sáng màu vàng thoáng qua không gian. Tùy tiện lúc này liền vọt tới hắn cùng với ánh đao màu tím giữa. Kim sắc quan quang mang hóa thành một tọa kim kiều, bước ngang qua thiên địa, nhẹ nhàng rung một cái lúc này, liền cô lập thanh niên tóc vàng cùng thông thiên giữa toàn bộ không gian. Mà thông thiên một đao này cũng thu hồi lại, không có chân chính chém đi ra ngoài, cứ như vậy lạnh lùng đứng ở nơi đó. Cái này kim kiều đứng giữa trời, nhưng cũng không có bất kỳ người nào xuất hiện, chỉ thấy thanh niên tóc vàng đứng ở kim kiều thượng. Hắn hung hăng nhìn thông thiên đạo, thông thiên, chúng ta chuyện không xong, ngươi cao ngạo rốt cuộc bắt nguồn ở nơi nào, ngươi chẳng lẽ thật cho là, chúng ta liền thật sợ ngươi sao? Toàn bộ bát ngục thần tay, trừ ngươi bên ngoài còn có ba cái cao cấp ma thần. Con mẹ nó ngươi là cái loại chim nhỏ. Hừ, bây giờ ta thay thế bọn họ rõ ràng hỏi ngươi. Ngươi là có hay không đã cùng hiện thế vật sống sinh mệnh liên lạc đến? Nói cho ta biết, ngươi cho rằng là bây giờ chúng ta bị buộc ở nơi này chờ đợi là bởi vì ai? Là bởi vì ngươi mẹ nó cưỡng ép phong ấn toàn bộ á không gian a. Ngươi phải bị này trách nhiệm. Ồ, ba cái sao? Thông thiên lạnh giọng nhìn thiên, nhìn trên bầu trời không biết nơi nào đó, lại đảo mắt nhìn về phía kia bước ngang qua thiên địa kim kiều. Tiếp lấy hắn cười lạnh một tiếng, vẫy tay một cái, bốn chuôi cao chọc trời cổ phác trưởng kiếm mãnh bay lên. Tiếp lấy hạ xuống thân thể của hắn bốn phía, hóa thành bốn tòa mặt cờ, một trận màu xám mù mịt khí tức nhất thời bao phủ ở rồi này một mảnh trời địa phương viên. Mà thông thiên bóng người đã tan biến tại rồi mảnh này màu xám bên trong. Các ngươi muốn chiến, vậy thì tới đi, ta một mực ở nơi này, ở diệt tuyệt toàn bộ đa nguyên vũ trụ nhân loại trước ta tuyệt đối sẽ không bại, cũng tuyệt đối sẽ không chết. Các ngươi tới đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.